Chương 4. 1315 đến kiếm điểm cống hiến. Bị người một tay nhấc lên tráng hán kia, khổ người rất lớn, chỉ nhìn thể trọng, xác nhận có vượt qua 180 cân bộ dạng. Nhưng nhìn người tới mang theo hắn, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền cùng mang theo một cái con gà con giống như dễ dàng, có thể nào không cứ gọi người giật mình là cắt bạc các hạ. Trong đám người truyền ra trận trận sùng bái tiếng kinh hô. Dân chúng bình thường nhìn cao giai tu giả ánh mắt, cái kia thật đúng là kính như thần minh. Bọn họ một mặt kính sợ thần sắc, vô ý thức liền hướng hai bên tối lui, chống ra ở giữa một đầu, cho ba người song hành mà qua con đường. Được người tôn xưng là cắt bạc các hạ nam nhân, nhìn bộ dáng chính vào trắng niên, một thân khỏe mạnh khối cơ thịt căng phồng. Hướng trong đám người một chạm, vậy liền cùng tòa núi nhỏ đôn, so với người bình thường rộng lớn đôn hậu gấp mấy lần. Vị này cắt bạc phó đội trưởng, cùng một tên tướng mạo xinh đẹp nữ nhân kết bạn mà đến. Thân hình này giống như rắn gợi cảm đẹp tờ đe nữ tử, chính là thiên hoa học viên đội trưởng Nhiếp xinh đẹp, một thân mỹ thái yếu đuối không xương, hai người bọn họ là thiên hoa học viên tân sinh trong đội ngũ, tu vi cao nhất hai người. Nhiếp xinh đẹp là có được 9 tầng mục linh cấp 15 đại linh sư, mà các bạn thì là có được 9 tầng linh hỏa cấp 15 đại linh sư. Hai người này tu vi, có thể nói đã đến đạt linh cảnh đỉnh phong trạng thái, tuyệt đối là tân sinh bên trong số một số hai nhân vật. Ngày hôm nay Hoàng gia học viện sẽ phái ra người nào đến ứng chiến đâu đi theo chính phó đội trưởng cùng một chỗ đến đây, có 15 tên thiên hoa học viên học sinh. Mở miệng một tên thanh niên, đỉnh lấy một đầu bóng loáng tóc đen, ánh mắt hơi mang theo vài phần bệ nghễ. Trong bọn họ tu vi đa số đều tại 10 cấp đại linh sư trở lên, cho dù là phóng tới Hoàng gia học viện, đang tái sinh bên trong, cũng làm thuộc chói mắt tân tinh. Bưu sáng 12 cấp đại linh sư ta mở tầng linh hỏa, thực lực gần với hai vị đội trưởng, ở vào tân sinh đoàn đội bên trong nhỏ quân sư địa vị. Hoàng gia học viện người đến không biết là ai hô to một tiếng, đám người lập tức có chút đánh trống reo hò đứng lên. Là thái tử, thần châu thái tử tới. Đoạn gia tam thiếu Đoạn Thiên Nhai ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía đám người nhường ra một con đường thông đạo, quả nhiên thấy thái tử một đoàn người chính hướng bên này đi tới. Tiểu mặt than đồng học mặt không thay đổi đi ở phía trước, một thân đồng phục học viện, phối hợp màu đo cho tờ rêu dao áo choàng, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cầm Cửu Liên bận bịu xuyên qua đám người, hưng phấn tại Đoạn Nguyệt bên người nhảy nhót đến nhảy nhót đi. Đoạn Nguyệt, các ngươi xem như hồi đến rồi, hải ta nói với các ngươi, hai ngày này, thiên hoa học viên người có thế khoa trường, chờ một lúc nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Núi nhỏ giống như cường tráng hán tử cắt bạc quay đầu đi, ánh mắt rơi vào thân hình nhỏ yếu tiểu mặt than trên thân, không khỏi liền nhíu mày. Thiên hoa học viên tân sinh đội, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ một cái tiểu nữ hoa. Đổi mấy cái khỏe mạnh nhịn đánh thắng được đến đánh chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, vô ý thức nhìn nhìn cái kia to con cắt bạc. Con hàng này như thế khinh thị mặt đơ tiểu thái tử phi, đánh giá hắn đến tiếp sau muốn hỏng việc suy nghĩ ở giữa, chỉ thấy tiểu mặt than cùng mặc thái tử, thích huyên huyên tám người, đã siêu siêu nhảy lên lôi đài. Thần châu phân viện 9 người, khiêu chiến thiên hoa học viên tân sinh đội. Tiểu mặt than lạnh lùng nói nhảm thiếu nói, các ngươi phái một người đi ra, bắt đầu đi. Nói đùa, không đem thiên hoa học viên 17 người, chiếu vào đánh một lần, như thế nào kiếm cái kia 2.100 đem điểm cống hiến lúc trước thế nhưng là cùng viện trưởng nói xong, thắng một cái liền thêm 2.000, kia là sở hữu đội viên cùng một chỗ thêm. Tiểu mặt than lúc này nhìn đối phương 17 người, đó chính là đang nhìn 3.400 điểm cống hiến ánh mắt.